Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2060, chương 2087, 7 tầng. Trường Không Vô Kỵ bước ra bước chân, xuyên qua thứ ba tứ giai đoạn kết giới, tiến vào đệ tứ giai đoạn bên trong. Sau đó, hắn tiêu sái bước chân tiếp tục đi tới, xuyên qua từng cái trong rừng các nơi. Không có vấn đề gặp người nào đi phía trước đi. Cũng không lâu lắm, hắn ngược lại cũng bắt đầu đụng phải người bên cạnh. Hơn nữa còn là chính mình địch nhân. Sau này là hỏa tộc cùng ma tộc ải nhân tộc một ít người. Này, chư vị, Trường Không Vô Kỵ cũng rất có ý tứ. Chính mình dẫn đầu mở miệng trước, muốn với những người này nói chuyện. Nhưng là hắn vừa mới nói hai chữ, đối diện các đại chủng tộc địch nhân đã như chim muông một loại tản ra, như ong vỡ tổ chạy trốn, lưu lại Trường Không Vô Kỵ là mặt đầy mộng bức. Trách tích rồi hả? Ta là ma quỷ sao? Còn là nói tương đương bọn họ biết phía dưới phát sinh sự tình. Trường Không Vô Kỵ rất là không có vấn đề, sờ một cái chính mình chóp mũi, như cũ đi xuống đi, lại đợi một cái sau này. Trường Không Vô Kỵ thấy lần nữa một đám người, những người này đều là Quang Minh Thần Điện nhân, cũng có một chút đế quốc còn lại thế lực tồn tại. Tóm lại không phải là địch nhân. Ở tạt qua kết giới trước, Trường Không Vô Kỵ lần nữa giơ tay lên, với đám người này chào hỏi. Này, Quang Minh Giáo Đình chư vị, các ngươi, này, đáng tiếc hắn lời còn chưa nói hết. Bên này nhân cũng là Hy Lý Hoa Lạc chạy một cái hết sạch, bóng dáng đều không còn lại một cái. Trường Không Vô Kỵ trên mặt càng mờ mịt, lăng trong chốc lát sau, hắn lắc đầu một cái lẩm bẩm, chắc hẳn người bề trên đều biết ta đáng sợ mới có thể như thế chứ. Chỉ là giáo đình nhân cũng như vậy mới là lạ nha. Tính toán một chút bất kể, ta mục đích là đệ thất tầng. Phía dưới phát sinh cái gì, ta cũng không nhúng tay. Đi tương đương, đây cũng là Trường Không Vô Kỵ. Một đã sớm suy nghĩ xong xử lý phương án. Còn lại đủ loại cảnh giới nhân, hắn đều quả thật sẽ đấu một trận. Nhưng là phải là toàn bộ hại chết, khẳng định xảy ra vấn đề lớn. Về phần tại sao đi đệ thất tầng, thực ra còn không lo lắng chính mình nữ nhân Giang Vưu Khả cùng viện viện sao? Vạn nhất hỏa tộc đám người nhằm vào các nàng, coi như nguy hiểm rồi. Trước thời điểm, Trường Không Vô Kỵ thực ra cũng không quá mức lo lắng. Chỉ là sau đó, hắn thấy được phía dưới hỏa tộc nhân có thể cưỡng ép sau khi giết người, mới không thể không làm như vậy đi xem một chút. Ngoài ra, còn có một cái nữ nhân cũng phải chú ý, đó chính là Hàm Nhi. Mặc dù nàng là mình người làm, nhưng cũng là chính mình nữ nhân. Hiện nay Hàm Nhi thực lực, bởi vì thần chi đom đóm khi đó trợ giúp, cũng sớm đã tiến vào đệ ngũ giai đoạn. Vì vậy, làm Trường Không Vô Kỵ xuyên qua đệ tứ giai đoạn sau này, tiến vào đệ ngũ giai đoạn thời điểm, chính là Hàm Nhi vị trí. Về phần Hàm Nhi bảng số, hắn là như vậy nhớ rõ rõ ràng ràng. Đương nhiên, trên thực tế hắn cũng giữ lại một ít thủ đoạn. Ở ma pháp sách cấm trong mục lục, tồn tại một loại tâm linh tương thông truyền tin phương pháp, lúc này vừa vặn có thể dùng được cho nên tìm Hàm Nhi thật đúng là không phải là đặc biệt phiền toái. Chỉ cần không có kết giới cách trở thì sẽ không khó khăn. Tánh mạng tương thông, linh thần cộng dung, cảm ứng hành tích, không chỗ không đạt đến. Trường Không Vô Kỵ trong miệng lẩm bẩm, một cái lục mang tinh cũng ở đây trước người hắn sáng lên. Ở nơi này lục mang tinh bên trong, Trường Không Vô Kỵ rõ rõ ràng ràng thấy được Hàm Nhi nha đầu một chút việc cũng không có. Vào giờ phút này, nàng đang theo một đám Quang Minh Giáo Đình nhân đợi chung một chỗ. Này tiểu gia hỏa rất thông minh, lại có thể trực tiếp giải quyết đám người kia. Hơn nữa xem ra, giáo đình nhân rất nghe nàng lời còn. căn bản không cần lo lắng cái gì. Này con tiểu hồ ly, hay lại là rất có chút đầu não đâu rồi. Cảm giác không cần ngươi quan tâm nàng. Nàng hoàn toàn có thể mình làm chuyện, để cho nàng học hỏi kinh nghiệm cũng tốt. Tội ác ma khu cười ha hả nói. Trường không vô kỵ gật đầu một cái, đáp lại lão tổ tông lời nói đạo. Lão nhân gia nói đúng. Hàm nhi nha đầu, ta liền không cần phải nữa quản. Cũng tốt nhất không ló đầu ra. Ngược lại có giáo đình nhân phạm vi lớn bảo vệ, ta sẽ không yêu cầu lo lắng cái gì. Muốn chạy lời nói, nàng cũng không có vấn đề gì. Ta liền mặt cũng không lọt. Tiếp tục đi xuống đi được rồi. Đi, tội ác ma khu rất tùy ý nói. Hai tay động một cái. Trước người trường không vô kỵ lục mang tinh đã biến mất không thấy. Bên kia Hàm Nhi cũng không thể cảm ứng được. Hắn thực ra len lén xem qua đối phương. Sau đó, lần nữa bước chân, trực tiếp tiến vào tiếp theo trọng, hướng đệ lục tầng tỷ đấu không gian đi. Lúc này, tỷ đấu từng cái thế giới bên ngoài. Thật ra thì vẫn là có một cái tiểu nhạc đệm. Hỏa tộc tộc trưởng với ảnh nhân tộc quốc vương. Lúc này liếc nhau một cái rồi nói ra. Hắn, thật đúng là có thể không ngừng đi phía trước đi. Mục tiêu cũng tất nhiên là đệ thất tầng chỗ. Cũng không phải sao. Hắn nhất định có chút mục. Như vậy không sợ hãi. Ta muốn đệ thất tầng cao thủ. Hắn cũng chưa chắc sợ. Tín ngưỡng a, trường không vô kỵ trong thân thể có khổng lồ tín ngưỡng chi lực. Trước không phát hiện, bây giờ mới cảm ứng một ít. Rất cao, ta ngươi hai người, coi như tộc trưởng cùng quốc vương, cũng không có cái gì thủ đoạn ngưng tụ loại vật này. Ngươi nói hắn có lợi hại hay không? Thần truyện nhân, vô cùng có khả năng, cũng còn khá. Chúng ta thông báo qua người phía dưới, nên vấn đề không lớn. Hai chủng tộc này đại lão vẫn lo lắng trường không vô kỵ sẽ giết bọn họ người một nhà. Bất quá cũng ở đây lúc này, bọn họ ngược lại yên tâm. Bởi vì trường không vô kỵ sự tình, bọn họ dặn dò qua, cảm giác sẽ không có chuyện tương đương lại nói. Trường không vô kỵ đã tiến vào đệ lục tầng tương đương ở chỗ này. Cũng không có hắn đặc biệt mong muốn chú ý nhân. Vì vậy, hắn vẫn tiếp tục đi phía trước đi. Đường này quá trên đường, lại một lần nữa xảy ra để cho hắn hơi kinh ngạc sự tình. Vô luận là địch nhân hay là người một nhà, cũng sắp tốc độ với chính mình kéo dài khoảng cách. Hắn dọc theo con đường này a, thật là có thể nói là nhẹ Masudaira thường. Rất là tùy ý liền lại đến đệ lục tầng cùng đệ thất tầng kết giới giữa đi. Chờ đến nơi này sau này, trường không vô kỵ cũng như cũ không có gì do dự ý tứ. Bước chân một chút, dưới chân vừa nhấc, liền nhẹ nhàng thoải mái. Bước vào chỗ này kết giới trên, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tiến vào giai đoạn cuối cùng so với đấu phá thương khung thế giới bên trong. Khi hắn vừa mới xuất hiện sau, lần này, trường không vô kỵ sẽ không cảm thấy còn nữa cái gì ngạc nhiên. Bởi vì, ở chỗ này, kết giới bên cạnh cách đó không xa, lại có một nhóm lớn hỏa tộc thiên tài, nắm tay ở các nơi, khoảng cách kết giới này cũng không xa địa phương, mà khi hắn xuất hiện trong nháy mắt đó, đám người này phảng phất là săn thú thợ săn một dạng, tất cả đều làm ra giữ lực mà chờ tư thái. Còn có nhân, sử dụng hỏa tộc một ít bí thuật, đem một đoàn một dạng mang theo đặc thù tin tức hỏa chủng truyền ra ngoài, không cần nhiều lời rồi. Tất nhiên là phải nói cho cái kia ở bên ngoài với tự có quá tiểu tiểu đấu tranh hỏa tộc thất giai thiên tài, Tần Minh, thấy loại tình huống này sau đó. Trường không vô kỵ tạm thời cũng chưa có động. Hắn rất là tùy ý nhìn một chút đám người này, chỉ coi chính mình không có phát hiện bọn họ tung tích. Mỉm cười quay đầu nhìn tội ác ma khu lão tổ tông nói. Xem ra, sát ý tưởng của ta, như cũ không đứt rời mà. Có ý tứ, đây là hỏa tộc cao tầng, ở tránh cho tổn thất sao? Cáp, đáng tiếc,